Vô thượng thần đế 343 chương 3412 còn có thể là ai, cái này mật địa tựa hồ không hề nhỏ. Mà dẫn Nguyệt Sam, dẫn Nguyệt Lục hai người hiển nhiên là biết như thế nào đi ra mật địa, tốc độ cực nhanh. Bất quá là mấy thân ảnh tại lúc này đuổi theo. Mục sư đệ tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vội vã triệu tập bọn họ chạy tới làm cái gì, sinh mệnh thủ có thể không tìm được đâu. Mục Vân giờ phút này cười nói, sinh mệnh thủ ta đã tới tay, chỉ là còn có một thứ đồ vật bị dẫn Nguyệt gia tộc người cho mang đi. Lập tức Mục Vân đem tiền căn hậu quả từng cái trình bày. Mấy người nghe xong trợn mắt hốc mồm, cho dù là Tạ Thanh cũng là nhìn về phía Mục Vân triệt để sửng sốt. Tiểu tử ngươi được a, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Giới chủ truyền thừa tịch Diệp Thanh mắt sáng ngời, nhìn không được nói, cái này dẫn Nguyệt gia tộc người ngược lại là có thể ẩn nhẫn. Hiện tại truy đuổi là tam đại tông môn đệ tử, cũng bất quá là giới thánh thất trọng bát trọng cảnh giới. Mục Vân cẩn thận nói, chúng ta sáu người tuyệt đối có thể có được kia truyền thừa. Đã như vậy, kia vẫn phí lời cái gì. Tỉnh Tử Dương cười hắc hắc nói, đuổi theo u vinh quy quy mơ. Sáu thân ảnh tốc độ tại lúc này tăng tốc. Phía trước nhất dẫn Nguyệt Sam cùng dẫn Nguyệt Lục mang theo dẫn Nguyệt Tùng không ngừng chạy trốn. Có thể là hậu phương những cái kia võ giả hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Oanh, giao chiến âm thanh không ngừng bộc phát. Dẫn Nguyệt Sam cùng dẫn Nguyệt Lục tốt xấu đều là giới thánh cửu trọng cảnh giới, không có giới thánh cửu trọng truy đuổi, bọn hắn không hề e ngại. Có thể là không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, hai người nghĩ hất ra sau lưng đám người kia cũng không có đơn giản như vậy. Ta lưu lại đoàn hậu, dẫn Nguyệt Lục ngươi mang theo thiếu gia đi trước. Dẫn Nguyệt Sam quát to một tiếng, thân ảnh dây lát ở giữa dừng lại. Tốt, dẫn Nguyệt Lục vào giờ phút này cũng minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy, nghĩ thoát thân chỉ có thể như thế. Oanh, hậu phương giao chiến thanh bộc phát ra, dẫn Nguyệt Lục mang theo dẫn Nguyệt Tùng tốc độ không ngừng tăng tốc. Có mệt hay không nghỉ ngơi một chút đi, nhất đạo trêu tức thanh tại lúc này vang lên. Dẫn Nguyệt Lục dây lát ở giữa sắc mặt biến hóa, toàn thân khí tức bộc phát ra, hướng phía thân trước một quyền giết ra. Oanh, chỉ là kia quyền phong gào thét mà ra, một thân ảnh lại là bình yên vô sự đi ra, chính là tịch Diệp Thanh. Dẫn Nguyệt Lục biến sắc, nữ nhân này hắn biết, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử giới thánh cửu trọng, hắn mặc dù cũng là giới thánh cửu trọng, có thể lại là gần đất xa trời người, đối phương có thể là khỏe mạnh trưởng thành hạng người, giữa lẫn nhau vẫn là có khoảng cách. Dẫn Nguyệt Lục không có ý định giao thủ, giây lát ở giữa quay người rời đi. Đừng chạy, chỉ là vào giờ phút này bốn phía lần lượt từng thân ảnh đến. Dẫn Nguyệt Lục giờ phút này sắc mặt khó coi, sáu người đã đem hắn vây quanh. Hừ, cướp đoạt hắn người tài vật, đây chính là ngươi nhóm các đại tôn môn tôn chỉ sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo nói, ta không có đoán sai, truyền thừa gọi ra là cần tiên huyết dẫn động a. Ngươi nhóm dẫn Nguyệt gia tộc vì đạt được cái này truyền thừa, không phải cũng là để người không công mắc lừa uống máu của người khác? Dẫn Nguyệt Lục không có cãi lại, tịch sư tỷ động thủ bá. Một giây lát ở giữa, tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người đều xuất thủ. Dẫn Nguyệt Lục mặt lộ vẻ tuyệt vọng, một cái tịch Diệp Thanh hắn liền không phải là đối thủ. Kia Tỉnh Tử Dương cùng Từ Hằng đều là giới thánh bát trọng cảnh giới, Ninh Lập cũng là giới thánh thất trọng cảnh giới, bốn người liên thủ, hắn không có khả năng sống sót. Chuyện cho tới bây giờ đã không cách khác, chạy. Dẫn Nguyệt Lục hạ quyết tâm, lại không đi quản dẫn Nguyệt Tụng. Chỉ là tịch Diệp Thanh bốn người sao lại để hắn đơn giản như vậy liền chạy? Mà cùng lúc đó, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người vì hướng dẫn Nguyệt Tụng, truyền thừa ngươi không có khả năng tiếp nhận, giao ra đi, Mục Vân nói thẳng. Dẫn Nguyệt Tụng muốn xách cả mí mắt, gầm thét lên, ngươi nhóm nằm mơ oanh. Một câu rơi xuống, Tạ Thanh giây lát ở giữa giết ra, một quyền oanh bảo. Cùng cái này ra hỏa nói nhảm làm cái gì, Tạ Thanh mắng. Lão tử kém chút bị hố chết. Kia Ngân Nguyệt Long Giao cùng Thiết Giáp Man Sư. Liên miên liên miên. Mã Đức. Ta còn buồn bực chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cái này bầy xẹp con bây giờ trò vượt một cái Ngọc Châu. Tại lúc này trôi nổi mà lên. Tạ Thanh bắt lấy Ngọc Châu đến Mục Vân bên cạnh, gọn gàng. Một vị giới chủ lực lượng truyền thừa có thể là không tầm thường, ta là dùng không đến, Tạ Thanh nói thẳng. Mục Vân cũng là gật đầu. Hắn cũng không dùng đến. Mạnh Túy cười hắc hắc nói. Ta cũng không cần. Ngươi nhóm cũng biết. Ta cái này thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Cũng không phải là trưng cho đẹp, chờ một hồi hãy nói đi. Mục Vân nhìn về phía một bên khác giao chiến địa phương. Nói. Chúng ta là dùng không đến. Có thể là bọn hắn có thể không sai. Bọn hắn có thể tịch Diệp Thanh. Tỉnh Tử Dương. Ninh Lập. Từ hàng bốn người có thể. Chỉ là đến cùng quy ai. Kia liền xem ai càng thêm cần vào giờ phút này. Bốn người vây công dẫn Nguyệt Lục. Hạ thủ quả quyết. Còn nữa bốn người đều là giới trận sư, đối phó dẫn Nguyệt Lục cũng không tính phiền phức. Ầm ầm thanh âm, duy trì liên tục không bao lâu, chính là dần dần an tính lại. Không bao lâu, tứ đạo thân ảnh đi ra. Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người trên thân một cỗ túc sát chi khí, dần dần lui bước. Quá yếu, Tỉnh Tử Dương cười hắc hắc nói, thật làm chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đệ tử không có trải qua chém giết giống như. Mục Vân giờ phút này nhìn bốn phía. Cười nói. Nên đồ vật đến tay. Đều là tới tay. Chúng ta rời đi trước. Tìm địa phương an toàn lại nói u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sáu thân ảnh. Đảo mắt ở giữa rời đi nơi đây. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Nơi bắt nguồn sinh mệnh bên trong. Út Tiến Ngôn. Kiều Kình. Khương Tuyên. Tô Vận. Mạc Lam Vân. Từ phó sáu người. Vẫn ý như cũ cùng dẫn Nguyệt Minh chém giết bên trong. Lục vị giới thánh cửu trọng đối mặt một vị giới tôn, muốn giành thắng lợi, không có đơn giản như vậy. Sáu người càng nhiều hơn chính là nghĩ quấn lấy dẫn Nguyệt Minh. Chờ mình bọn thủ hạ đắc thủ, liền có thể rời đi. Ai cũng không muốn cùng một vị giới tôn sơ kỳ cứng đối cứng. Vạn nhất dẫn Nguyệt Minh bộc phát. Mang đi bọn hắn một hai người tính mệnh. Người nào làm cái này cái kẻ chết thay đại gia đều mang tâm tư. Dẫn Nguyệt Minh cũng minh bạch. Có thể là dẫn Nguyệt Minh không dám liều mạng. Vạn nhất liều mạng chết rồi. Kia dẫn Nguyệt gia tộc liền xong vào giờ phút này. Hai phe chém giết nhìn động tính cực lớn. Có thể là ai nấy đều thấy được. Căn bản không có liều mạng. Kiều sư huyên một tiếng hét to vang lên. Như thế nào, Kiều Kình lập tức dò hỏi. Dẫn Nguyệt Tùng cùng dẫn Nguyệt Lục bị giết, truyền thừa bị người cướp đi, lời này vừa nói ra, sáu người đều dừng tay. Bị giết cướp đi làm sao có thể, mà cùng lúc đó, Út Tiến Ngôn mấy người thuộc hạ cũng là từng cách đến bẩm báo. Đáng chết, Út Tiến Ngôn quát mắng một tiếng. Bị đùa nghịch dẫn Nguyệt Minh giờ phút này gầm thét lên. Lão phu nói, tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ, sinh mệnh thù cùng bảy viên hạt giống đều bị tiểu tử kia cho mang đi, ngươi nhóm một đám ngu xuẩn. Giờ khắc này, Út Tiến Ngôn, Kiều Kình mấy người cũng coi là triệt để minh bạch. Khương Tuyên nhìn không được nói, đó là ai, còn có thể là ai? Từ phó hừ một tiếng. Tịch Diệp Thanh lúc ấy, Tịch Diệp Thanh xuất hiện, hết thầy sáu người ta liền chú ý đến. Tịch Diệp Thanh bên cạnh hai người, hai cái giới thánh ngũ trọng gia hỏa lúc ấy còn buồn bực. Tịch Diệp Thanh thế nào mang hai cái giới thánh ngũ trọng người đến. Hiện tại xem ra, cực lớn có thể là bọn hắn, lời này vừa nói ra, sáu người sắc mặt đều là khó coi. Vô Thượng Thần Đế 343 chương 3413 độc phu lão nhân tại địa phương này. Mấy người bọn họ liều sống liều chết. Có thể là hoàn toàn bị người làm khỉ đùa nghịch, có thể không tức giận sao? Bọn hắn ra lực lượng lớn nhất, có thể là kết quả bị Ngọc Đỉnh Viện người cho vứt chỗ tốt. cho dù ai cũng không có khả năng thờ ơ. Đáng chết. Đi út Tiến Ngôn giờ phút này gào thét một tiếng. Qua trong giây lát mang theo bên cạnh mười mấy người. Rời đi nơi đây. Đi nơi nào tự nhiên là đi tìm Tịch Diệp Thanh một đám người. Kia một đám gia hỏa cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như thế rời đi nơi đây. Kiều Kình, Khương Tuyên, Mạc Lam Vân mấy người vào giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Cứ như vậy bị người đùa nghịch cho dù ai cũng vô pháp tại lúc này. Nội tâm chịu phục mà cùng lúc đó. Tức giận nhất. Không ai qua được là Dẫn Nguyệt Minh. Cái này xong rồi kết thúc rồi bị sáu người này vây công. Sáu người nói đi là đi rồi hắn. Đây coi là chuyện gì quá buồn nôn người a, có thể là vào giờ phút này, Dẫn Nguyệt Minh cũng không thể làm cái gì. Dẫn Nguyệt Tùng chết hắn nhi tử chết rồi. Không sai, Dẫn Nguyệt Tùng đúng là hắn nhi tử, thân sinh nhi tử. Nhưng là, cũng đúng là Dẫn Nguyệt gia tộc bên trong, lớn nhất thiên phú thiên chi kiêu tử một trong. Có thể là, bị giết Ngọc Đỉnh Viện đệ tử ta cùng các ngươi không xong vào giờ phút này. Dẫn Nguyệt Minh triệt để vô cùng phẫn nộ. Nộ khí thiêu đốt, đốt đồng thiên địa. Giờ khắc này các phương võ giả đều tản ra. Sinh mệnh thổ hạt giống đều đã là biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn còn tại nơi đây dây dưa làm cái gì, tìm kiếm được Ngọc Đỉnh Viện nhóm người kia mới là trọng yếu nhất. Cấm địa bên ngoài, Dẫn Nguyệt Sơn, sơn mạch một mảnh khe núi chỗ, Thất Đạo thân ảnh tại lúc này dừng lại. Mục Vân giờ phút này nhìn bốn phía, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tịch Diệp Thanh giờ phút này nhìn không được nhìn về phía Mục Vân, từ từ nói, ngươi cái tên này thật sự là có thể. Vô thanh vô tức ở giữa, thế mà là trực tiếp đem Dẫn Nguyệt gia tộc người cho mưu hại. Mục Vân lại là cười nói, muốn người không biết trừ phi mình. Đừng làm. Ta cũng là vận khí tốt, lời nói rơi xuống. Mục Vân trong tay xuất hiện sáu khỏa sinh mệnh thổ hạt giống. Vài vị, ta hết thảy đạt được 7 viên sinh mệnh thổ hạt giống. Hạt giống này đại khái có thể gia tăng 100 vạn năm thọ nguyên. Tự nhiên công hiệu xa không chỉ ở đây. Thọ nguyên vững chắc, đúng cảnh giới võ đạo nắm giữ loại nào có ít. Đại gia hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta hết thảy đạt được 7 viên. Đại gia một người một cách lời này vừa nói ra. Tịch Diệp Thanh, Từ Hằng, Tỉnh Tử Dương, Ninh Lập mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Cái này đại thủ bút bọn hắn có thể là hết sức kinh ngạc. Lão Mục, ta kia một phần cho ngươi. Tả Thanh cười hắc hắc nói. Ta không quan tâm, lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là xứng sờ. Mạnh Túy giờ phút này cũng là cười hắc hắc nói. Ta kia một phần cũng quý ngươi. Hai người cùng Mục Vân quan hệ không phải bình thường. Cái này sinh mệnh thổ hạt giống ẩn dưỡng chí ít mấy chục vạn năm, công hiệu cường đại, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng đối với Mục Vân, đó cũng là rất trọng yếu. Chỉ là, hai người lời nói rơi xuống, mấy người khác, tại lúc này lại là sắc mặt không được tự nhiên. Tỉnh Tử Dương dẫn đầu nói. Mục sư đệ. Cái này sinh mệnh thổ cùng sinh mệnh thổ hạt giống đều là ngươi một người phải. Giá trị quá lớn. Chúng ta thật không thể nhận. Đúng vậy a, Từ Hằng cũng là mở miệng nói. Loại vật này có thể là cơ hồ rất khó tìm đến cái này. Tràng diện xấu hổ xuống tới. Mấy người đều là cảm giác quá mức quý giá, ai cũng không tiện muốn. Lần này, nếu không phải là Tịch sư tỷ nhận được tin tức, chúng ta căn bản cái gì cũng không chiếm được. Mục Vân mở miệng nói. Đại gia một người một cái. Ai nếu như không cần, vậy sau này cũng đừng tìm ta xưng huyên gọi để. Tả Thanh, Mạnh Túy, ngươi nhóm cũng cầm. Mục Vân giờ phút này cực kỳ chân thành nói. Sinh mệnh thổ hạt giống chân quý sao? Chân quý một cách đủ để cho hắn khôi phục 100 vạn năm thọ nguyên. Quá chân quý có thể là. Thì tính sao? Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người này ngắn ngủi thời gian mấy năm cùng hắn tình cảm cực kỳ sau lưng, thường ngày bên trong lẫn nhau giao lưu trận đạo đều là không chút nào che giấu. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cùng hắn càng là sinh tử chi giao, càng không cần nói. Cầm Mục Vân chân thành nói, ai không cần. Về sau thật không có pháp chỗ bảy viên, đầy đủ hắn khôi phục 700 vạn năm thọ nguyên. Có thể là giờ phút này, hắn nếu là một mình cầm, kia thật là giấu lương tâm mấy người trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào. Hắc hắc, đã các ngươi đều không cần, kia liền đều cho lão phu đi nhất đảo. Hắc hắc, tiếng cười lạnh tại lúc này vang lên. Nghe được kia tiếng cười lạnh, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt nhất biến. Ai bảy người giây lát ở giữa nhìn bốn phía. Bọn hắn đã xác định, không người theo dõi đi lên. Có thể là thanh âm này, lại là như thế chói tai. Hắc hắc, một cái giới thánh ngũ trọng tiểu dược, lại có thể đem giới thánh thất trọng, bát trọng chơi xoay quanh. Càng là trêu đùa đám người lão phu cũng sẽ không đúng ngươi nhóm chủ quan. Lời nói rơi xuống, một tay nắm từ trên trời giáng xuống, bàn tay kia đem bảy người vị trí chỗ ở trực tiếp bao phủ. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, bảy người giây lát ở giữa tàn ra. Cự trưởng chụp được bốn phía đại địa, tại lúc này đều là hủ thực ra một mảnh cháy đen. Độc giờ khắc này bảy người đều là kịp phản ứng. Một thân ảnh tại lúc này từ trên trời giáng xuống. Kia một thân ảnh, một bộ hắc bào, dáng người hơi có vẻ còng xuống, có thể là một đôi mắt, lại là giống như trong đêm tối u quang, mang theo thị người khí tức. Ngươi là ai? Tịch Diệp Thanh giờ phút này lạnh giọng quát. Kia hắc bào nam tử ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệp Thanh, liếm môi một cái. Lão phu chi danh không đáng nhắc đến, bất quá Đông Hoa vực bên trong càng nhiều người thích xưng hô lão phu vì Độc Phu lão nhân. Độc Phu lão nhân lời này vừa nói ra, Tịch Diệp Thanh, Từ Hằng mấy người đều là ánh mắt nhất biến. Giới tôn sơ kỳ Độc Phu lão nhân Từ Hằng giờ phút này cẩn thận nói, lão hủ bất tài, khó khăn lắm giới tôn sơ kỳ, không so được ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện thánh tử nhóm. Độc Phu lão nhân cười hắc hắc nói, chư vị tiểu hữu, cái này sinh mệnh thủ hạt giống, đại gia như thế khiêm nhượng, chẳng bằng cho lão phu như thế nào. Ngươi nằm mơ. Ninh Lập lạnh lùng nói, lão già, nếu biết chúng ta là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, kia ngươi cũng phải biết, trừ Mạc gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông tam phương, đúng Ngọc Đỉnh Viện đệ tử xuất thủ, hội là bực nào kết quả. A, nghe đến lời này, Độc Phu lão nhân lại là cười nhạo một tiếng. Bảy viên sinh mệnh thụ hạt giống, tăng thêm sinh mệnh thụ, lão phu giết ngươi nhóm đều có thể rời đi Đông Hoa vực. Ngọc Đỉnh Viện mạnh hơn, còn có thể đưa tay ngả vào cái khác đại vực hay sao? Lời này vừa nói ra, bảy người đều là thận trọng lên. Trước mắt Độc Phu lão nhân hiển nhiên là không có hảo ý hạng người. Vào giờ phút này Độc Phu lão nhân ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Bảy người cũng là không dám chút nào chủ quan. Tịch Diệp Thanh, giới thánh cửu trọng. Tình Tử Dương, giới thánh bát trọng. Từ Hằng, Ninh Lập đều là giới thánh thất trọng. Mạnh Túy giới thánh lục trọng, Tạ Thanh cũng là giới thánh lục trọng, mà Mục Vân thì là giới thánh ngũ trọng. Bảy người liên thủ đối kháng Độc Phu lão nhân, tại lúc này nhìn cũng là không có phần thắng chút nào. Phải biết, lục vị giới thánh cửu trọng vây công dẫn Nguyệt Minh vị này giới tôn sơ kỳ, có thể là mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Huống chi hiện tại bảy người so với sáu người kia là chênh lệch rất lớn. Giờ khắc này Mục Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Độc Phu lão nhân vẻn vẻn nghe danh tự liền không phải người tốt lành gì. Vừa rồi một trưởng kia, bảy người nếu là không có tránh thoát, đầy đủ hạ độc chết bọn hắn. Lão già này không kém Vô Thượng Thần Đế. 343 chương 3414 bảy chiến một thất vị. Suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào. Độc Phu lão nhân cười nói, cớ gì vì mình không chiếm được đồ vật mà đánh mất tính mạng của mình? Lời này vừa nói ra, Tịch Diệp Thanh lại là giây lát ở giữa xếp ra. Oanh, Độc Phu lão nhân dễ dàng một trưởng đánh nát Tịch Diệp Thanh công kích. Nhìn về phía Tịch Diệp Thanh, Độc Phu lão nhân nhích miệng cười nói, nũng nịu nữ nhân, ta có thể không nỡ giết giết mấy người các ngươi. Ta cũng phải rời đi Đông Hoa vực, tránh né danh tiếng. Vừa vặn mang theo ngươi, miễn cho đường đi buồn tẻ làm càn muốn chết một giây lát ở giữa. Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập ba người tại lúc này trực tiếp giết ra. Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Ninh Lập, Từ Hằng bốn người với tư cách địa phàm viện trưởng đệ tử, giữa lẫn nhau hợp tác không ít. Giờ phút này phối hợp lại, ngược lại là khá có chương pháp. Mạnh Túy giờ phút này nhìn về phía giao thủ, sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Giới tôn thật mạnh độc phu lão nhân đối mặt bốn người vây công, không chút phí sức. Mà lại, không khó coi ra độc phu lão nhân là tại đề phòng ba người bọn hắn. Mục Vân, làm sao bây giờ? Mạnh Túy nhìn không được nhìn về phía Mục Vân nói. Hắn đã là thói quen mức xuất hiện nguy cơ tìm Mục Vân. Tạ Thanh, hắn, Mục Vân, ba người đi, từ trước đến nay là Mục Vân quyết định. Mạnh Túy, ngươi thiên cương bàn lôi chúa tể thể, có thể là Gia Cát tổ hào tiền bối dạy bảo qua, hiện tại có mấy phần chắc chắn có thể chống lại được độc tố của hắn. Mạnh Túy nghe đến lời này ngẩn người, lập tức nói. Năm phần. Mạnh Túy, Mục Vân lại lần nữa quát. Cái này là ngươi cơ hội, chỉ cần có thể chống lại được độc tố của hắn, nói không chừng có thể kích phát ngươi chúa tể thể. Ngươi chúa tể thể có thể là có thể thành tựu chúa tể bảy phần. Mạnh Túy giờ phút này cắn răng nói. Bảy phần lão tử tin ngươi. Mục Vân cười hắc hắc nói. Tạ Thanh, hai ta sợ cái dám. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Giết cái giới tôn, ta còn không có thể nghiệm qua đây đi. Ba người giờ phút này giây lát ở giữa giết ra. Mạnh Túy phía trước thân thể bốn phía đảo đảo lôi đình tụ tập. Mạnh Túy thiên cương bàn lôi chúa tể thể không hề giống như Mục Vân lúc trước tu hành ác lôi thần thể quyết như vậy. Mục Vân tu hành ác lôi thần thể quyết càng nhiều hơn chính là chính mình hấp thu thiên địa lôi đình, rèn luyện lôi thể. Có thể là Mạnh Túy lại là thực sự thân thể của mình liền có thể hội tụ lôi đình. Hoàn toàn không giống. Trên bản chất liền không giống. Phách lôi, song quyền. Mạnh Túy giây lát ở giữa xuất thủ trực tiếp song quyền giết ra. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên đảo đảo lôi đình quang mang tại lúc này tản ra. Ầm ầm thanh âm càn quét thiên địa. Độc phu lão nhân nhìn thấy Mạnh Túy đánh tới cười lạnh một tiếng. Lăn đi một quyền trở lại giết ra. Chỉ là giới thánh lục trọng mà thôi, ở trước mặt hắn thể hiện ra cường đại hơn nữa uy năng cũng là không tốt. Bành, độc tố xâm nhiễm Mạnh Túy thân thể. Vào giờ phút này, Mạnh Túy thân ảnh rút lui. Có thể là hậu phương, Tạ Thanh cùng Mục Vân, lại là tại lúc này trực tiếp giết ra. Long trảo thiên địa hồng lô một giây lát ở giữa, hai người thi triển ra chính mình công kích cường đại nhất. Vào giờ phút này, đối với Mục Vân đến nói, kiếm quyết cũng tốt, vạn nguyên quy thiên quyết cũng được, đều không địch lại cái này thiên địa hồng lô bộc phát đủ mạnh. Ầm ầm, tiếng va chạm tại lúc này vang lên. Thiên địa ở giữa đảo đảo oanh minh tại lúc này truyền ra tới. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đảm. Cường kia liền nhìn xem đến cùng ai mạnh hơn. Giờ khắc này, hai người thân thể rút lui. Nhưng là độc phu lão nhân cũng không phải là dễ chịu như vậy. Sắc mặt có phần kinh ngạc, độc phu lão nhân thân ảnh rút lui. Hậu phương Tịch Diệp Thanh cầm đầu, Từ Hằng, Ninh Lập, Tỉnh Tử Dương ba người làm phụ. Tứ đạo thân ảnh trực tiếp giết ra. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời thiên địa bên trong bộc phát ra mãnh liệt ba động. Giờ khắc này, ai cũng không có lưu thủ. Độc phu lão nhân minh bạch, nếu như chính mình lưu thủ, khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Mà Tịch Diệp Thanh, Mục Vân mấy người càng là minh bạch. Nếu như lưu thủ, bọn hắn thật sẽ chết. Cái này là một vị giới tôn. Giới vương, giới hoàng, giới thánh, cái này ba đại cảnh giới. Ngưng tụ giới lực nhập thể. Ngưng tụ giới y. Ngưng tụ hồn y. Kia cũng là một bước đem giới vị cảnh giới võ giả thân thể chế tạo càng mạnh. Mà giới tôn kia chính là một phen khác hoàn cảnh. Hồn phách mở hư khiếu, liên tục không ngừng bù đắp hồn phách chi lực. Vẹn vẹn là điểm này, hoàn toàn nghiền ép giới thánh. một vị giới tôn tại Đông Hoa vực bên trong đều là nắm giữ không thấp thân phận và địa vị. Nếu không, Ngọc Đỉnh Viện bên trong cũng không có đem vượt qua giới thánh đệ tử phong làm thánh tử, đơn độc thành lập thánh tử viện 7 người vây công độc phu lão nhân một người. Có thể là giờ phút này, không cần nói là ai nhìn, đều là 7 người bị độc phu lão nhân một người cuốn lấy. Tả Thanh, ngươi được hay không? Lão tử đang liều mạng. Tả Thanh nhìn không được mắng. Lão tử là đang liều mạng, có thể là lão tử mới vừa vào lục trọng cảnh giới. Kia có thể là giới tôn. Lão tử không chết chính là kỳ tích. Ngươi cùng Mạnh Túy cùng một chỗ. Đánh nghi binh đi. Mục Vân giờ phút này quát. Cái gì xem ta là được? Mục Vân vào giờ phút này chân thành nói. Giờ khắc này, Tả Thanh nhìn về phía Mục Vân. Lại hắn chính mình chuẩn bị làm náo động. Cút đi. Ngươi đi, ngươi đến. Được được được. Ta cam bái hạ phong. Cam bái hạ phong. Tả Thanh vội vàng khoát tay. Hắn là thật sự cam bái hạ phong. Mục Vân lời hại, hắn là biết đến. Đừng nhìn cái này ra hỏa so với mình yếu hơn nhất trọng cảnh giới, có thể là. Chính là thủ đoạn nhiều, chính là lời hại. Âm âm thanh âm, một mực liền không ngừng qua. Tịch Diệp Thanh bốn người, một mực là chủ lực. Độc phu lão nhân mặc dù mạnh, có thể là trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem 7 người như thế nào. Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người này phối hợp, từ không cần phải nói. Mà Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, phối hợp cũng không kém. Nhìn như hắn là cùng 7 người giao thủ, trên thực tế, chỉ là cùng 2 người giao thủ. Bất luận tấn công mạnh cách nào một phương khác đều sẽ tận hết sức lực giết đi lên. Có thể là, một mực tiếp tục như vậy chết tuyệt đối là Tịch Diệp Thanh 7 người. Luận bền bỉ, 7 người không so được giới tôn sơ kỳ độc phu lão nhân. Tịch sư tỷ Mục Vân giờ phút này truyền âm nói. Ngươi nhóm 4 người. Thiết hạ giới trận. Trùng điệp tam cấp giới trận. Có thể vây khốn hắn mấy phần. Hạn chế hắn mấy phần. Liền vây khốn hắn mấy phần. Hạn chế hắn mấy phần tiếp xuống. Giao cho ta. Mục Vân thanh âm mang theo kiên định. Ngươi Tịch Diệp Thanh chân thành nói, có thể ngươi chỉ là giới thánh ngũ trọng cảnh giới. Yên tâm. Mục Vân cười hắc hắc nói. Một bộ xuống tới. Ta cam đoan. Để cái này ra hỏa không chịu đựng nổi tốt giờ khắc này. Tịch Diệp Thanh không có không quả quyết. Mục Vân có lòng tin này, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của hắn. Cái này ra hỏa có thể là liền địa phàm viện trưởng vị này giới chủ cường giả đều là khen không dứt miệng. Chư vị Mục Vân rít lên một tiếng. Quát. Phóng một giây lát ở giữa. Tịch Diệp Thanh. Tỉnh Tử Dương. Từ Hằng. Ninh Lập bốn người. Giây lát ở giữa tràn ngập ra bốn tòa đại trận. 9.000 đạo giới văn, 8.000 đạo giới văn, 7.000 đạo giới văn, bốn tòa bất đồng đại trận. Trong khoảnh khắc gọi xuống tới. Tam cấp giới trận đúng giới thánh nắm giữ tuyệt đối đà kích. Nhưng là đúng giới tôn cũng có nhất định quấy nhiễu năng lực. Độc phu lão nhân giờ phút này sắc mặt biến hóa. Vô thượng thần đế 343 chương 3415 chém giết giới tôn tiếp tục như vậy. Đúng hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt, có thể là giờ phút này. Bốn tòa đại trận. Đã là cuốn tới. Tịch Diệp Thanh có thể là đỉnh tiêm tam cấp giới trận sư. Bằng vào giới trận. Chém giết giới thánh cửu trọng. Cũng không phải là không có khả năng. Nếu không. Ban đầu. Kiều Kình đám người. Đều là mang theo 20-30 người. Có thể là nhìn thấy Tịch Diệp Thanh 7 người. Lại là không dám tùy ý trêu chọc. Vài vị giới trận sư tụ tập. Cũng không phải nói đùa. Vào giờ phút này. Độc phu lão nhân cũng là hơi có vẻ luống cuống tay chân. Tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Độc phu lão nhân sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh tại bốn tòa đại trận ở giữa, không ngừng bộc phát ra cường hoành khí cơ. Ngọc Đỉnh Viện tiểu hoa hoa nhóm. Ngược lại là có phần thủ đoạn. Có thể là vây khốn lão phu một lát. Lại có thể thay đổi gì? Độc phu lão nhân cười lạnh nói. Thay đổi gì? Nhất đạo hơi có vẻ bình tĩnh thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Cải biến ngươi mệnh sát na. Mục Vân trực tiếp giết ra. Luyện tâm nguyên kiếm nơi tay. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát nhất kiếm giết ra, đạo đạo kiếm khí tại lúc này phóng thích ra. Cường hoành bá đạo khí thế cho người ta một loại cực kỳ cường hoành bộc phát cảm giác. Cự kiếm giữa trời chém xuống. Độc Phu lão nhân hai tay giao nhau, giới lực liên tục không ngừng, ngưng tụ ra một cách độc chi chu bộ dáng, hội tụ trước người, oanh, va chạm vang lên, đại địa rung động. Độc Phu lão nhân giờ phút này chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong lúc mơ hồ thậm chí làn da mặt ngoài xuất hiện huyết ấm. Hắn nhưng là giới tôn, lại bị một cách chỉ là giới thánh ngũ trọng tiểu gia hỏa cho kém chút chấn động hai tay ra huyết. Quá mất mặt giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Cường hoành khí tức từng sợi bộc phát ra. Toàn thân cao thấp, khí tức hội tụ ở giữa, Mục Vân hai mắt mang theo một tia lạnh lùng khí tức. Muốn chết Độc Phu lão nhân giờ phút này triệt để giận. Độc Nguyên Thiên Trưởng hai tay vung ra ở giữa. Trong chốc lát, ngàn vạn đạo hắc sắc trường ấm tại lúc này vượt qua mà ra. Bá đạo khí thế một luồng phóng thích ra. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân sắc mặt chấn định, tại lúc này âm vang ở giữa, thiên địa hồng lô nện xuống. Cái kia đạo đạo trưởng ấm xâm nhiễm đến thiên địa hồng lô phía trên, đem thiên địa hồng lô mặt ngoài nhiễm thành hắc sắc. Có thể là từ từ thiên địa hồng lô bên trong lại là bộc phát ra đạo đạo cực nóng khí tức, đem kia hắc sắc từng cái thiêu đốt thành cho tàn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Độc Phu lão nhân ánh mắt ngạc nhiên. Cho dù là tứ phẩm giới khí, cũng vô pháp đem lão phu độc tố thanh trừ. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cách này lô đỉnh không đơn giản à. Nếu như thế, lão phu muốn Mục Vân cười nhạo nói, kia ngươi cũng phải có mệnh muốn mới được. Một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Bộc phát ra vạn trượng quang mang ở giữa, lô đỉnh bên trong một đầu hỏa long xung kích mà ra. Ầm ầm, thiên địa tại lúc này không ngừng bộc phát ra cường thịnh quang mang. Giờ khắc này Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người đều là ngạc nhiên. Cái này là thực lực gì quá cường đại đi, quả thực là bất khả tư nghị. Mục Vân giới thánh ngũ trọng mà thôi, lại có thể làm đến bước này. Cái này là thế nào làm được? Lão phu trước hết là giết ngươi. Độc Phu lão nhân giờ phút này cũng là bị chọc giận. Vào giờ phút này chung quanh bốn người dùng giới trận khốn hắn, trở ngại hắn, không thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Nếu không chỉ là Mục Vân giới thánh ngũ trọng, hắn đã sớm chém giết. Nhưng là bây giờ thủ người chế chủ, Độc Phu lão nhân sắc mặt phẫn nộ. Giết ta! Mục Vân thiên địa hồng lô đè vào thân trước. Mặt ngoài thân thể nhất tầng kim hoàng quang mang từ từ tản ra. Trong chớp nhoáng này cho người cảm giác cường đại dị thường. Cửu cực quy thiên thuật một câu uống xong, thể nội giới lực bộc phát, cửu đạo ấm ký vần quanh mà ra. Thương thiên thần trảm, thương thiên tai nan mở thiên nhãn, tụ thiên mệnh. Thái cực chi đạo vạn nguyên chi lực trong chốc lát làm cửu cực quy thiên thuật bộc phát. Mục Vân thân thể bốn phía một cỗ độc đáo lực lượng chen chúc mà ra. Tiếng oanh minh dần dần vang lên. Trong chốc lát không gian chém giết, thái cực chi đạo vạn nguyên chi lực hướng phía Độc Phu lão nhân bộc phát mà đi. Không tin không đánh chết ngươi! Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở. Ầm ầm, giới trận bên trong tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lực lượng bộc phát ra lộn xộn vô tự. Có thể là cường đại giờ khắc này cho người cảm giác vô cùng cường đại. Phảng phất Mục Vân mới là thế gian này chúa tể. Tứ đạo giới trận tại lúc này đều là trực tiếp vỡ vụn ra. Kia Độc Phu lão nhân thân ảnh giờ khắc này ở bảo liệt bên trong không ngừng tiên huyết thẩm thấu mà ra. Mục Vân giờ phút này thở ở lạnh nhạt. Độc Phu lão nhân giới tôn sơ kỳ một bộ áp chủ bài toàn bộ quẳng xuống. Không chết cũng phải chết. Tiếng oanh minh dần dần biến mất. Giờ khắc này Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Kia bảo liệt trung tâm, Độc Phu lão nhân quần áo tả tơi, sắc mặt thảm bạch, tứ chi huyết nhục vỡ vụn, xương cốt lộ ra, toàn bộ người càng là lung lay sắp đổ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Độc Phu lão nhân giờ phút này há miệng một ngụm máu tươi phun ra, chắn đều không trận nổi. Ta là Mục Vân Oanh. Vào giờ phút này, nhất đạo cự trảo từ trên trời giáng xuống, đem Độc Phu lão nhân đập thành bùn nhão. Nói nhảm nhiều quá, lão tử làm thịt ngươi, nhất đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Tạ Thanh giờ phút này, một bộ thanh sam theo gió phiêu lãng, tóc dài buộc lên, một mặt tà dị cao ngạo biểu lộ. Không muốn mặt, nhất đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Mạnh Túy giờ phút này bĩu môi nói, là thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Cuối cùng bổ một đao, liền thành lão tử làm thịt ngươi. Tạ Thanh liếc qua Mạnh Túy. Tiểu tử này, gần nhất rất ngông cuồng. Tịch Diệp Thanh giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, cũng không nhịn được là bóp một cái mồ hôi lạnh. Giới tôn sơ kỳ chết bọn hắn 7 người, giết một cái giới tôn. Thực sự là khó có thể tin. Có thể là mấy người đều là minh bạch, bọn hắn cũng không có thế nào xuất lực. Mục Vân cuối cùng một lần kia công kích, đảo đảo chí mạng. Kia hoàn toàn không phải giới thánh ngũ trọng có thể bộc phát ra uy lực. Đi, Tịch Diệp Thanh giờ phút này mở miệng nói. Dẫn Nguyệt Minh bên kia, chỉ sợ biết Dẫn Nguyệt Tùng chết rồi. Liền sẽ. Rõ ràng trừ bọn hắn mấy nhóm người, chính là chúng ta. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, mở miệng nói, đừng giả bộ khúc, cóng ta một cách đủ loại thủ đoạn, trong khoảnh khắc xếp ra, lực sát thương là rất lớn, có thể là Mục Vân tổn hại, cũng rất lớn. Vừa rồi, nếu là đơn đả độc đấu, kia liên tiếp sát chiêu, không có chém giết Độc Phu lão nhân, chết chính là hắn. Tạ Thanh một cái dựng lên Mục Vân, thất đạo thân ảnh, tốc độ rời đi. Không bao lâu, đạo đạo thân ảnh tụ tập. Kia lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện ở giữa, mang cho người ta một loại cực kỳ cường đại lực áp bách. Út Tiến Ngôn, Kiều Kình, Khương Tuyên, Tô Vận, Mạc Lam Vân, Tử Phó. 6 người giờ phút này, mang theo gần 100 người, xuất hiện tại địa phương này. Mà phía sau, Dẫn Nguyệt Minh cũng là mang theo Dẫn Nguyệt gia tộc hơn 10 người tại lúc này dừng lại. Vào giờ phút này, không khí đều là có vẻ hơi yên tĩnh im ắng. Là Độc Phu lão nhân Dẫn Nguyệt Minh giờ phút này quát khẽ nói. Độc Phu lão nhân chết một vị giới tôn, thế mà chết giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Một vị giới tôn thực lực, Kiều Kình, Khương Tuyên mấy người đều là lính giáo. Nhưng là bây giờ, không biết bị ai giết chết tại địa phương này. Vô Thượng Thần Đế 343 chương 3416 hấp thu sinh mệnh thủ. Dẫn Nguyệt Minh sắc mặt tái xanh. Quát! Tất nhiên là kia Ngọc Đỉnh Viện một đám đệ tử. Lời này vừa nói ra, Út Tiến Ngôn, Khương Tuyên, Mạc Lam Vân đám người càng là sắc mặt nhìn không tốt. Không thể nào, Tịch Diệp Thanh 7 người 4 vị giới trận sư, 3 cái bất quá ngũ trọng lục trọng đệ tử. Tô Vận giờ phút này thì thầm nói, nếu là quả thật như thế, kia lần này chúng ta tạm thời cho là vì hắn người làm áo cưới. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Không sai, vì người khác làm áo cưới. Đáng ghét, Dẫn Nguyệt gia tộc giỏi tính toán, để chúng ta tàn sát lẫn nhau, chính mình rơi vào chỗ tốt. Kiều Kình lạnh lùng nói, đáng tiếc hiện tại giò trúc múc nước công giá tràng, nhà mình lão tổ truyền thừa cũng ném cho người khác. Buồn cười, lời nói rơi xuống, Kiều Kình hừ lạnh một tiếng, mang theo sau lưng 20 mấy người trực tiếp rời đi. Dẫn Nguyệt Sơn bên trong không có gì tốt lưu, Tịch Diệp Thanh 7 người giết Độc Phu lão nhân, chỉ sợ sớm đã chạy. Út Tiến Ngôn, Khương Tuyên mấy người vào giờ phút này cũng là đều rời đi. Lưu lại làm gì, vô duyên vô cớ tổn thất mấy người, lại chỉ là hấp thu một ít sinh mệnh lực, lãng phí thời gian. Cho dù có nổ khí, có thể là không chỗ phát tiết, người đều chạy hướng cách nào phát tiết đi. Từ từ, Dẫn Nguyệt Minh giờ phút này ngơ ngác đứng tại chỗ. Trợ thủ đắc lực Dẫn Nguyệt Sam bị người vây công chém giết, Dẫn Nguyệt Lục cùng Dẫn Nguyệt Tùng bị người giết chết. Lần này cái gì đều không có. Hắn vốn định đem hết thảy giới thánh đệ tử dẫn tới, giới chủ bọn hắn tiên huyết, dẫn xuất lão tổ truyền thừa, để dẫn Nguyệt Tùng tiếp nhận, tăng cường thực lực. Nhưng là bây giờ, giò trúc múc nước công giá tràng, cái gì đều không có. Không những như thế, càng là gãy phu nhân lại bồi binh hồi xuyên Nguyệt Thành, dẫn Nguyệt Minh quát khẽ nói: có ta ở đây, dẫn Nguyệt gia tộc không có xuống dốc, nhất định không có một đoàn người đều rời đi. Các phương võ giả dần dần rời đi. Dẫn Nguyệt Sơn bên trong trừ thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú gào bên ngoài, không còn gì khác thanh âm vang lên. Mà dẫn Nguyệt Sam ở giữa, một mảnh vùng núi ở giữa, một cái sơn cốc bên trong, Từ Hằng cùng Ninh Lập hai người quay trở lại. Người đều đi, Từ Hằng cười ha hả nói: đoán chừng bọn hắn coi là chúng ta đạt được chỗ tốt cực lớn, tất nhiên sẽ rời đi. Bảy người giờ phút này ngồi vây quanh cùng một chỗ. Mục Vân sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, nhìn qua tốt hơn không ít. Mục sư để lần này thật là để ta Ninh Lập mở rộng tầm mắt. Tiểu tử ngươi nếu là đến giới thánh thất trọng cảnh giới, đối mặt giới tôn, đoán chừng đều có thể chính mình chém giết. Cái này gọi người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, a khó trách địa phàm viện trưởng đúng ngươi đều là khen không dứt miệng đâu. Mục Vân giờ phút này đắng chát cười một tiếng: đừng nói móc ta hảo, tiếp xuống sinh mệnh thủ hạt giống, dựa theo trước đó nói, một người một cách. Lời này vừa nói ra, Tịch Diệp Thanh bốn người sắc mặt biến đổi. Mục Vân, cái này sinh mệnh thủ hạt giống nói cái gì? Chúng ta cũng sẽ không muốn. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói: lần này đại đa số đều dựa vào ngươi, trên thực tế chúng ta cái gì cũng không làm. Đúng vậy a, Mục sư đệ, cái này cái thật không thể nhận. Từ Hằng nhích miệng cười nói: bất quá kia sinh mệnh thụ ngược lại là có thể liên tục không ngừng phóng thích sinh mệnh lực cho chúng ta hấp thu hấp thu, ngược lại là không có vấn đề gì. Ngươi nhóm lại muốn cho chúng ta, kia thật đúng là không coi chúng ta là sư huyên sư tỷ. Nhìn Ninh Lập cũng là cười hắc hắc nói: đem sinh mệnh thụ lấy ra, chúng ta cùng nhau hấp thu tu hành. Chính là bốn người giờ phút này đều là chối từ. Mục Vân một trận cười khổ: sinh mệnh thụ hạt giống bốn vị sư huyên sư tỷ không cần, kia truyền thừa đâu? Mục Vân trong tay xuất hiện kia dẫn Nguyệt giới chủ truyền thừa, Ngọc Châu tản ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại không thực tế cảm giác. Tự nhiên là cho Tịch sư tỷ. Tỉnh Tử Dương cười ha ha một tiếng nói: Tịch sư tỷ hiện tại giới thánh cửu trọng, thu nạp này châu đến giới tôn sơ kỳ hẳn là rất dễ dàng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mục Vân đem hạt châu bay tới Tịch Diệp Thanh thân trước, cười nói: Tịch sư tỷ, lần này ngươi cũng không thể chối từ. Ngươi đến giới thánh cửu trọng cảnh giới, chúng ta mấy cái đến thời điểm tại hai viện hội vũ thời điểm cũng sẽ không gặp phải ngươi. Rất tốt. Tịch Diệp Thanh hơi nhíu mày nói: vậy các ngươi hảo hảo đừng đẩy tới đẩy lui. Tạ Thanh giờ phút này nói thẳng: lão Mục, cái này người ta hiểu rõ, nói cho ngươi nhóm liền cho các ngươi, không cần vậy coi như. Nhưng là Tịch tỷ tỷ, cái này truyền thừa ngươi cầm, thành giới tôn, thành thánh tử, cũng làm tốt chúng ta tìm kiếm phong sao sinh mệnh thụ. Chúng ta trở về Ngọc Đỉnh Viện liền bắt đầu bế quan, đại gia bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực, tranh thủ tại cuối cùng thời gian 3 năm bên trong biên độ lớn tăng lên một phen. Đại gia đừng đẩy tới đẩy lui. Tạ Thanh lời này rơi xuống, mấy người đều là cười cười. Tại dẫn Nguyệt Sơn bên trong dừng lại mấy ngày thời gian, 7 người mới rời đi. Trên đường đi đúng là không có gặp được người nào ngăn cản, an toàn trở về Ngọc Đỉnh Viện. Tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện, mấy người chính là hội tụ đến Tịch Diệp Thanh đỉnh núi trong lầu các. Mục Vân lấy ra sinh mệnh thụ, cao hơn 10 mét sinh mệnh thụ, giờ phút này tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, chiếu sáng rạng rỡ. Kia một cỗ độc đáo khí tức làm người tâm thần thanh thản. Chỉ là làm Mục Vân rơi xuống kia sinh mệnh thụ phía trên lúc, lại hơi hơi sững sờ. Thế nào rồi? Mạnh Tuế khó hiểu nói. Cái này sinh mệnh thụ Mục Vân lẩm bẩm nói, tựa hồ sinh mệnh lực tại suy giảm. Mục Vân vốn cho rằng sinh mệnh thụ không có suy giảm, chí ít tại thế giới chi thụ hạ hẳn là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Kể từ đó, hắn nhưng chính là tương đương với tùy thân mang theo một cách bổ sung sinh mệnh lực sinh mệnh nguyên. Kia đại tác mệnh thuật tùy thời đều có thể thi triển. Gặp được giới tôn thiêu đốt cách mấy chục vạn năm, một bàn tay cũng liền chụp chết. Nhưng là bây giờ, cũng không phải là như thế, thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Hắn sẽ chết chết rất thảm rất thảm. Cái này sinh mệnh thủ tựa hồ hạt giống bỏ đi cũng đi đến cuối con đường. Mục Vân mở miệng nói, chúng ta bảy người dùng hết khả năng tính hấp thu đi viên này sinh mệnh thụ. Xem ra là vô pháp duy trì tuổi thọ của mình, mấy người đều là gật đầu. Bế quan chính thức bắt đầu, sáu người đều nhập định. Tịch Diệp Thanh giờ phút này đem giới chủ truyền thừa châu tử bắt đầu dung hợp. Dựa vào cường đại sinh mệnh lực dung hợp hạt châu, vừa vặn có thể bổ sung cường thịnh sinh mệnh lực lần này. Nàng chuẩn bị đột phá giới tôn cảnh giới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là không có hấp thu sinh mệnh thổ bên trong sinh mệnh lực. Bảy viên sinh mệnh thổ hạt giống tại hắn thể nội đều dũng động ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, một cỗ lực lượng vô danh từ trên trời giáng xuống. Mà làm Mục Vân tại hấp thu sinh mệnh thổ hạt giống chi lực lúc, Ngọc Đỉnh Viện, trọng yếu nhất khu vực, một tòa một ánh mắt không nhìn thấy cuối đỉnh núi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giường cột chạm trổ, nhất đạo bạch bào lão già từ kia Mỹ Luân Mỹ Hoán đại điện bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt hơi kinh ngạc. Sinh mệnh lực lưu động, bạch bào lão già lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên chính là xuất hiện tại Mục Vân mấy người sơn phong trước. Chỉ là lui tới một ít đệ tử lại phảng phất là không thấy được vị này bạch bào lão giả. Có người tại bổ sung tự thân thọ nguyên. Địa đạo viện đệ tử, giới vị võ giả, ngàn vạn năm thọ nguyên là cực hạn. Trực tiếp bổ sung nhiều như vậy, thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng như vậy, ha ha. Hậu bối tự có hậu bối phúc khí, sinh mệnh thù thế mà đều có thể đạt được. Là lão tịch tôn nữ á, bạch y lão giả khẽ cười cười, thân ảnh dần dần tiêu thất. Vô thượng thần đế 343 chương 3417 tịch Diệp Thanh. Giới tôn Ngọc Đỉnh Viện, địa đạo viện bên trong, bảy người bắt đầu bế quan chi lộ. Thời gian nửa năm nhất chuyển mà qua. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người dẫn đầu đột phá. Giới thánh lục trọng hai người song song đến giới thánh thất trọng cảnh giới. Thật muốn hấp thụ nhiều một ít a, đáng tiếc hấp thu không dùng. Mạnh Túy bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không, Tả Thanh cười hắc hắc nói. Lão Mạnh, hai ta đến giới thánh thất trọng, đi tầng thứ 5 đi xem một chút tầng thứ 5. Giới thánh thất trọng đến cửu trọng cảnh giới, vừa vặn thích hợp bọn hắn. Nghe đến lời này, Mạnh Túy lại là ngẩn người nói. Hai ta giới thánh thất trọng đi vào, còn không phải bị kia Ô Linh Lung lập tức bắt đến. Phái người chơi chết chúng ta sợ cái cầu ai. Sợ ai, hai ta liền không thể hợp tác, chơi chết một vị giới thánh cửu trọng. Mạnh Túy ánh mắt sáng lên. Mục Vân trọng thương độc phu lão nhân một màn kia có thể là thật sâu ấm khắc tại mấy người nhãn bên trong. Quá mạnh luôn phiên công kích, chiêu chiêu uy thế dữ dội. Ao ước sao? Đương nhiên ao ước, Mạnh Túy gật đầu nói. Đi. Mấy người bọn hắn bế quan, ít nhất là cần tầm 5-3 tháng. Chúng ta đi trước ma luyện ma luyện, ứng đối tiếp xuống hai viện hội vũ. Hiện tại chỉ còn lại 2 năm dưới thời gian, 2 năm dưới có thể lại đề thăng một bước tự nhiên là tốt nhất. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi. Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Mục Vân 5 người vẫn ý như cũ là yên tĩnh im ắng. Thời gian một ngày trôi qua. Lại là thời gian nửa năm. Cách này một ngày, nguyên bản bình tĩnh địa đạo viện bên trong. Trên bầu trời, nhất đạo hồn ảnh bắn ra mà ra. Kia hồn ảnh đỉnh đầu, nhất đạo vòng xoáy, dần dần ngưng tụ thành hình. Cho người cảm giác, hết sức cường thịnh. Vào giờ phút này, địa đạo viện bên trong, một tên đệ tử bay lượn mà ra. Hồn phách ngưng tụ, tư khiếu hội tụ. đây là có người đến giới tôn cảnh giới, giới tôn là ai, chẳng lẽ là cảnh triết sư huyên, Diệp Thanh Phỉ sư tỷ cùng cổ kiếm phong sư huyên, cũng là rất có thể nha. Bốn phía từng đạo tiếng nghị luận tại lúc này vang lên. Hồn phách thăng thiên, tư khiếu hiển hóa, cái này là giới tôn mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Địa đạo viện bên trong có đệ tử tấn thăng làm giới tôn, cái này là địa đạo viện đại hỷ sự, cũng là toàn bộ Ngọc Đỉnh viện việc vui. Ngọc Đỉnh viện bên trong, Thánh tử viện bên trong, giới tôn, giới thánh cảnh, giới thánh tử, hết thảy bất quá ngàn người tả hữu mà thôi. Nhiều ra một vị giới tôn đệ tử, tương lai khả năng chính là một vị giới chủ cấp bậc cường giả. Tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, giới chủ kia chính là chủ cột cấp bậc nhân vật Ngọc Đỉnh viện. Chính là bởi vì Thương Minh viện trưởng, giới chủ cửu trọng cấp bậc cường giả, là có thể sừng sững tại Đông Hoa vực, đứng hàng tứ phương một trong. Tư không từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Đạo đạo thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Ha ha ha ha. Nhất đạo cười ha ha tiếng vang lên. Tịch Diệp Thanh đột phá giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Tốt kia cười ha ha âm thanh, trung khí mười phần, cho người ta một loại đinh tai nhức ấp cảm giác. Chúc mừng tịch viện trưởng, từng đạo chúc âm thanh tại lúc này vang lên. Địa phàm viện trưởng tại lúc này xuất hiện giữa không trung. Chỉ là địa phàm viện trưởng lời này lại là khí tức thu liếm, tuyệt không bị hắn người nghe được. Giữa không trung phía trên, địa phàm viện trưởng tiện tay vung lên. Phía dưới đông đảo đệ tử chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Tịch Đỉnh Thiên, ngươi quên Tịch Diệp Thanh thế nào nói với ngươi đúng không? Địa phàm lúc này mới không kiêng nể gì cả nói, tôn nữ của ngươi có thể là một mực dựa vào chính mình. Tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, ngươi vị này phó viện trưởng cũng đừng đắc ý quên hình. Tịch Đỉnh Thiên, Ngọc Đỉnh viện phó viện trưởng một trong, tại toàn bộ Ngọc Đỉnh viện bên trong trừ Thương Minh viện trưởng, chính là vị này phó viện trưởng thực lực khá mạnh. Tại toàn bộ Đông Hoa vực bên trong cũng là được tính là cao thủ. Một bộ hắc bào, Tịch Đỉnh Thiên sắc mặt tang thương. Có thể là đao kia gọt gò má, lại là để người có thể nhìn ra, người này lúc còn trẻ cũng là nam tử tuấn mỹ. Ách, nhất thời vui vẻ, nhất thời vui vẻ. Tịch Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng nói, tôn nữ của ta thành giới tôn, cũng không có trợ giúp của ta. Cái này đều là tôn nữ của ta tiềm lực của mình. Lão Tịch đầu, ngươi cái này lớn giọng, Ngọc Đỉnh viện bên trong còn có người không biết sao? Nhất đạo trêu tức tiếng vang lên. Cách đó không xa, nhất đạo thân mang lam sắc bào phục lão giả một bước mà tới. Hứa lão đầu, liền ngươi nói nhiều. Tịch Đỉnh Thiên hừ hừ. Ai nói nhiều, còn không biết đâu. Nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại lúc này vang lên. Tư không run rẩy. Nhất đạo thân mang tử sắc trường sam, dáng người ung dung, khí chất lộng lẫy trung niên nữ tử, tại lúc này một bước đi ra. Lạc Thủy Anh, Tịch Đỉnh Thiên nhìn về phía cái kia trung niên vận phụ, cười cười nói, ngươi không phải đi Đông Hoa cổ thành bên kia tỏa trấn sao? Ta liền không thể nghỉ ngơi một chút rồi? Mấy vị trưởng lão ở bên kia nhìn chằm chằm. Yên tâm hảo Lạc Thủy Anh, tam đại phó viện trưởng một trong. Còn nữa, Đông Hoa cổ thành cấm chế quá mức cường hoành, mấy tòa thất cấp giới trận, nếu không phải là lâu năm thiếu tu sửa, chúng ta lần này cũng không có khả năng cảm thấy được Đông Hoa cổ thành tồn tại. Dù vậy, kia thất cấp giới trận cũng không phải tốt như vậy phá. Thất cấp giới trận chúa tể cấp bậc cường giả, một cái sơ sẩy cũng có thể sẽ rơi vào trong đó bị giết. Càng đừng đề cập bọn hắn chỉ là giới chủ cảnh giới, tuyệt không bước ra một bước kia. Chuyện bên kia tiến triển như thế nào rồi? Tam đại phó viện trưởng một trong Hứa Khôn nhìn không được hỏi. Chí ít cần thời gian mấy năm đi. Lạc Thủy Anh không có nói nhiều, nhìn về phía dưới, nói, Tịch Đỉnh Thiên, tôn nữ của ngươi tấn thăng giới tôn, ngươi chẳng lẽ không định mời chúng ta uống bữa rượu sao? Ta có thể là nhớ thương ngươi kia thánh quả linh những dịch thật lâu, ha ha ha. Mời, tuyệt đối mời. Tịch Đỉnh Thiên cười ha ha nói, đi, đi uống rượu, để tiểu nha đầu này mỗi ngày cùng ta quật cường. Lần này thành thánh tử, vậy vẫn là ta Tịch Đỉnh Thiên Tôn nữ. Hái cũng hái bất thanh mấy người đều là cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ nhìn mấy người các ngươi tụ tập tại địa phương này a, một tiếng cười ôn hòa âm thanh tại lúc này vang lên. Viện trưởng mấy người nhìn về phía kia đến bạch bào lão giả đều là khách khí, khom người thi lễ. Ngọc Đỉnh Viện, Thương Minh viện trưởng vào giờ phút này. Thương Minh viện trưởng bên cạnh thân, một bộ trường sam màu đen Tiêu Mục cũng là nhìn về phía mấy người, khẽ gật đầu. Rất lâu không thấy ngươi nhóm như thế vui vẻ tụ tập cùng một chỗ chư vị. Sự tình gì? Cái này vui vẻ Lạc Thủy Anh bất đắc dĩ nói. Tịch Đỉnh Thiên Tôn nữ tấn thăng giới tôn, đem hắn vui xấu. Thương Minh viện trưởng gật gật đầu, nói có thể tấn thăng làm giới tôn đúng là đáng quý. Bất quá, năm người kia đều là địa phàm đồ đệ. À, địa phàm giờ phút này cung kính nói. Hồi viện trưởng, quả thật là như thế. Không sai không sai. Địa phàm viện trưởng có phương pháp giáo dục. Lần này hai viện hội vũ, ta nhìn địa đạo viện hội quật khởi mà cùng lúc đó, nơi xa một thân ảnh chân đạp hư không mà tới. Viện trưởng đại nhân, ngươi nói như vậy, ta Thiên Triết lại không đồng ý. Chúng ta Thiên Đạo Viện có thể là cầm giữ mỗi một lần so tài thứ nhất. Liên tục bốn giới Thiên Triết viện trưởng toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Viện trưởng Thương Minh, Phó Viện trưởng Tịch Đỉnh Thiên, Hứa Khôn, Lạc Thủy Anh, Thánh Tử Viện hiện nhiệm viện trưởng Tiêu Mục, Thiên Đạo Viện viện trưởng Thiên Triết, Địa Đạo Viện viện trưởng Địa Phàm. Mấy vị này chính là Ngọc Đỉnh Viện bên trong tối cao cấp bậc cường giả. Giờ phút này liền đứng phía trên địa đạo viện ngàn mét, chuyện trò vui vẻ. Có thể là phía dưới lại là không một người cảm thấy được. Vô Thượng Thần Đế 343 chương 3418 giới thánh lục trọng. Thương Minh viện trưởng nhìn thấy Thiên Triết xuất hiện, cười cười nói, Thiên Triết à, lần này địa đạo viện có thể là xuất hiện một cách không tầm thường thiên kiêu. Nói không chừng hội đúng ngươi nhóm tạo thành phiền phức. Ồ, Thiên Triết hơi sững sờ. Cảnh Triết sao? Thiên Triết khẽ mỉm cười nói. Cảnh Triết có thể là uy hiếp không được Lý Nguyên Hằng, chớ nói Lý Nguyên Hằng. Cảnh Triết chỉ sợ đối đầu Kiều Vân Bình, Phí Liệt, cũng là rất khó nói dễ dàng thắng không thua. Nghe đến lời này, Địa Phàm viện trưởng hừ khẽ nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin đâu. Cái này không gọi tự tin, cái này là sự thật. Thương Minh viện trưởng nhìn thấy hai người lại có cãi nhau tư thế, cười cười nói. Hảo hảo, không phải Cảnh Triết, mà là cùng Tịch Diệp Thanh Nhất đạo vị trẻ tuổi kia. Lời này vừa nói ra, Tịch Đỉnh Thiên, Hứa Khôn, Lạc Thủy Anh, cùng với Tiêu Mục, Thiên Triết cùng Địa Phàm, đều là nhìn về phía dưới. Giới thánh lục trọng. Thiên Triết cười cười nói. Viện trưởng, Lý Nguyên Hằng có thể là giới thánh cửu trọng là hắn. Tiêu Mục giờ phút này cũng là hơi sững sờ. Ngươi nhận ra lúc ấy từng có gặp mặt một lần đi. Tiêu Mục cười nói. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm mà thôi. Thế mà từ một cái giới thánh trưởng thành là giới thánh lục trọng cảnh giới. Để người khó có thể tin a, mười mấy năm. Lời này vừa nói ra, vài vị viện trưởng đều là sắc mặt cổ quái. Dạng này cảnh giới tốc độ tăng lên rất nhanh, thậm chí khiến người ta cảm thấy nếu không phải là từ Tiêu Mục miệng bên trong nói ra, mấy người căn bản không thể tin. Xem ra kẻ này quả nhiên đặc biệt. A, Thương Minh ha ha cười nói. Lần này hai viện hội vũ rất có ý tứ. Hội vũ kết thúc, mười hạng đầu dốc hết hết thầy để bọn hắn có thể đến giới tôn cảnh giới, tham dự Đông Hoa Cổ Thành chuyến đi. Thương Minh chân thành nói. Chư vị, Đông Hoa Cổ Thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chúng ta Ngọc Đỉnh Viện không nói tình thế bắt buộc đi, nhưng là chí ít cũng không thể mặc cho người ta được đi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Đông Hoa Cổ Thành liên lụy quá lớn, có lẽ hội là cải biên toàn bộ Đông Hoa vực quyền lợi phân bố địa phương. Vị kia Đông Hoa thần nhân đến cùng là thần thánh phương nào, không người biết được. Nhưng là không hề nghi ngờ, nhất định là một vị chúa tể cấp bậc cường giả. Chúa tể cấp bậc võ giả thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào, không thể nghi ngờ. Toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong cũng chỉ có kia tối cường bát phương bên trong mới nắm giữ chúa tể cấp bậc cường giả. Vài vị viện trưởng lần lượt tản đi. Phía dưới, Tịch Diệp Thanh chỗ lầu các bên trong, Tạ Thanh, Mạnh Túy, cùng với Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập mấy người, đều là lặng lặng đứng vững. Tỉnh Tử Dương đến giới thánh cửu trọng, Từ Hằng cùng Ninh Lập cũng là đến giới thánh bát trọng cảnh giới. Đến mức Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, nửa năm trước hai người đã là kết thúc, đều đến giới thánh thất trọng cảnh giới. Dưới mắt Tịch Diệp Thanh cũng thức tỉnh đến. Địa đạo viện bên trong dị tượng dần dần lui bước. Tịch Diệp Thanh hai mắt tại lúc này mở ra, ánh mắt mang theo một tia sáng tỏ. Giới tôn sơ kỳ cửu đạo giới y cửu đạo hồn y tại lúc này triệt để dung hợp một thể. Hồn phách mặt ngoài quang mang chớp động, mà tại hồn phách phía trước, nhất đạo hư khiếu liên tục không ngừng, chuyển động không ngừng, ngưng tụ xuất ra đạo đạo hồn lực, bổ dưỡng Tịch Diệp Thanh hồn phách. Giới tôn Tỉnh Tử Dương mấy người đều là một mặt ao ước. Giới tôn cảnh giới võ giả coi như hoàn toàn là một phen khác hoàn cảnh. Giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ sáu đại cảnh giới. Bước vào đến giới tôn chính là một phen khác thiên địa. Từ Hằng giờ phút này cười cười, chắp tay nói, chúc mừng Tịch sư tỷ thành tựu giới tôn, cũng chúc mừng chúng ta Ngọc Đỉnh viện nhiều một vị thánh tử. Tịch Diệp Thanh vào giờ phút này mím môi một cái, đứng dậy. Giới tôn, Tịch Diệp Thanh ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Đây chính là giới tôn cảnh giới cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cường đại, rất cường đại một vị giới chủ cảnh giới truyền thừa. Quả nhiên là 10 điểm độc đáo vào giờ phút này. Tịch Diệp Thanh cười nói, ngươi nhóm cũng nhanh. Ninh Lập khổ sở nói, ta lúc này mới giới thánh bát trọng, có thể là còn kém xa đâu. Tịch Diệp Thanh giờ phút này nhìn về phía cái kia như cũ khoanh chân ngay tại chỗ Mục Vân, nhìn không được nói, còn không có đứng dậy a. Tiểu tử này chính là dị chủng. Mấy người nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói. Tạ Thanh giờ phút này lại là chân thành nói, lão Mục lúc trước thọ nguyên bị hao tổn, tổn hại khá lớn, đem 7 viên sinh mệnh thụ hạt giống bổ sung thọ nguyên cũng không đủ, cái này sinh mệnh thụ tiếp tục bổ sung, đoán chừng lão Mục phải chậm rãi tiếp nhận thọ nguyên hao tổn. Tỉnh Tử Dương mắng, hỗn tiểu tử này, thọ nguyên hao tổn còn khăng khăng muốn đem sinh mệnh thụ hạt giống cho chúng ta phân rồi, xú tiểu tử. Ha ha, Tạ Thanh cười nói, cái này ra hỏa chính là người như vậy. Tạ Thanh, ngươi còn nói ta cái gì, nói xấu. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân đứng dậy, sắc mặt mang theo một tia bình tĩnh. Vào giờ phút này, mở hai mắt ra Mục Vân cho người cảm giác phá lệ bất đồng. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đạo đạo lực lượng tại hắn thể nội lưu chuyển. Mà trọng yếu nhất cảm giác là sinh mệnh lực bàng bạc. Hơn 800 vạn năm thọ nguyên, mặc dù không có đến ngàn vạn năm cực hạn, có thể là 800 vạn năm thọ nguyên. Rất mạnh, rất mạnh. Giờ khắc này, Mục Vân cho người cảm giác cực kỳ bất đồng. Tựa hồ càng có tinh khí thần. Tiểu tử ngươi, làm sao bây giờ? Đến Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, giới thánh lục trọng cảnh giới không giả, có thể là cho người cảm giác giống như là cái giới thánh cửu trọng đồng dạng. Mục Vân mỉm cười, sinh mệnh thủ cũng tốt, sinh mệnh thủ hạt giống cũng được, ẩm chứa sinh mệnh lực, quả thực là rộng lớn chư vị. Bế quan một năm, tiếp xuống chỉ có thời gian 2 năm a. Mục Vân cảm thán nói, đến thời điểm chính là chúng ta địa đạo viện cùng thiên đạo viện so tài. Cái này so tài có thể là liên lụy đến có thể hay không tiến nhập Đông Hoa cổ thành quan hệ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, lão Mục a, ngươi không có phát hiện sao? Liền tiểu tử ngươi tại giới thánh lục trọng còn chưa đủ tư cách, chúng ta đều là đủ tư cách. Lời này rơi xuống, Mục Vân nhìn bốn phía, Tịch Diệp Thanh, giới tôn sơ kỳ. Tỉnh Tử Dương, giới thánh cửu trọng. Từ Hằng cùng Ninh Lập, giới thánh bát trọng, mà Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, giới thánh thất trọng. Thật đúng là Mục Vân mỉm cười. Nhìn về phía mấy người. Bằng không, chúng ta đến luận bàn một chút. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người sắc mặt biến đổi. Luận bàn em gái ngươi a. Mục Vân giới thánh ngũ trọng cảnh giới, liền có thể thi triển loại kia lực bộc phát áp chủ bài, đánh tan một vị giới tôn. Tuy nói Độc Phu lão nhân lúc ấy là bị bọn hắn kiềm chế được, có thể là không thể không nói, Mục Vân bản thân cường đại cùng Mục Vân đơn đả độc đấu, đừng nằm mơ cũng không phải không được. Ninh Lập cười hắc hắc nói, sư huyên ta là giới thánh bát trọng, ngươi là giới thánh lục trọng, cao ngươi nhị trọng cảnh giới. Ngươi nếu là cam đoan, không thi triển những cái kia thần thông, ta cùng ngươi thử xem. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một vòng tiếu dung. Không có vấn đề ngoại trừ thiên địa hồng lô, thương thiên chi nhãn cùng thái cực chi đạo, vạn nguyên chi lực những thứ này. Vẹn vẹn là vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết uy lực. Mục Vân cũng sẽ không lo lắng cái gì. Một nhóm mấy người hướng phía thiên địa đài đi lên. Vô thượng thần đế 343 chương 3419 Liễu Thiện Anh thiên địa đài phía trên. Lui tới, ngược lại là không có gì người tồn tại. Mục Vân cùng Ninh Lập vào giờ phút này đứng đối mặt nhau. Mục sư đệ, ta cũng sẽ không lưu thủ Ninh sư huynh. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Bằng không mà nói, ta lo lắng ngươi sẽ thua rất khó coi a tiểu tử. Nhìn đem ngươi cuồng. Ninh Lập lật bàn tay một cái, một thanh phác đao tại lúc này xuất hiện trong tay. Phác đao một ra, đao kia chui, lóe ra hắc mang. Lưới đao vào giờ phút này mỏng như cánh ve, mang theo thị huyết quang mang. Ngươi Ninh sư huyên ta có thể là đao thuật tông sư cấp bậc, một đao kia xuống dưới, cái mạng nhỏ ngươi nếu là không có, cũng không có hối hận a. Ninh Lập, ngươi đừng khoác lác, đợi chút nữa mục sư để đem đánh bại ngươi. Ta nhìn ngươi đủ không đủ mất mặt xấu hổ. Từ Hằng hô. Ninh Lập liếc qua Từ Hằng, hừ hừ, hai tay cầm đao, tư thế mười phần. Chạm dây lát ở giữa, Ninh Lập giết ra. Đao phong lấp lóe mà ra, quang mang bắn ra bốn phía. Một cỗ khiếp người khí tức tại lúc này bộc phát ra cực kỳ cường đại sát khí. Mục Vân giờ phút này, luyện tâm nguyên kiếm nơi tay, kiếm khí ngưng tụ. Giới thánh lục trọng vẫn tinh thần kiếm quyết lục thức, uy lực càng là một tầng lầu. Đến mức nhiều cường, Mục Vân cũng không lắm rất tốt phán đoán. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Nhất kiếm, tiếng phượng hót vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh trước, kiếm khí hội tụ, mà kiếm khí kia giống như một cái thần hoàng, quang mang bắn ra bốn phía, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Phượng hoàng triển sĩ, kiếm khí phi thiên. Ninh Lập giờ phút này, đao phong đồng dạng là chém giết mà tới. Oanh, tiếng ầm ầm tại lúc này vang lên. Đạo đạo bộc phát, tràn ngập toàn bộ lôi đài trận. Giờ khắc này, Mục Vân có thể tinh tường cảm nhận được thể nội lực lượng bắn ra. Lục đạo hồn y tăng phúc là tiếp đó. Trọng yếu nhất là bản thân hắn thể nội lực lượng khuyết trương tăng. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng là rất cường đại. Giờ khắc này, Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Kia là bản thân hắn căn nguyên. Trước kia hắn giống như một cái bình nhỏ, trong bình thủy chỉ còn lại một phần mười. Mà bây giờ, thọ nguyên bổ sung, trong bình thủy tán giật ra, hiện tại bổ sung đến vô cùng bát. Cái bình này từ bên ngoài nhìn, không có thay đổi gì, có thể là nội bộ, lại là phong phú càng thêm ổn trọng, càng thêm cường hoành. Vào giờ phút này kiếm khí gào thét, oanh, đao khí cùng kiếm khí, va chạm đến cùng một chỗ. Lực lượng oanh minh đại địa run rẩy. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân vào giờ phút này thân ảnh thuận thế xếp ra. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt tràn ngập cường thịnh khí tức. Long tường nhất kiếm chạm nhất kiếm ra, tiếng gió xít gào. Cự long gào thét phóng lên tận trời. Ninh Lập vào giờ phút này giây lát ở giữa giết ra. Tiếng ầm ầm truyền ra tới. Đao phong như hổ, kiếm khí như long. Đông đông đông. Thiên hồng nhất kiếm chạm kiếm thứ ba, lại lần nữa giết ra. Ninh Lập giờ phút này, thân ảnh không lui. Cứng đối cứng. Hắn sẽ sợ sao? Hắn nhưng là giới thánh bát trọng. Mà Mục Vân thì là giới thánh lục trọng. Nhất đạo trường kiếm thẳng tắp dựng thẳng lên, kiếm khí như hồng, rơi thế như gió. Oanh! Đao kiếm tại lúc này, va chạm ra. Ầm ầm thanh âm, khiến người ta cảm thấy không thể thừa nhận. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, lực lượng xung kích. Tại kia giới trận biên giới vị trí, tạo nên dũng mãnh như sóng gợn sóng. Bành! Một thân ảnh tại lúc này rút lui mà quay về, đụng vào giới trận biên giới, thân ảnh ngã ngồi trên mặt đất. Hoa Tào, ngươi kia hung ác. Một tiếng chửi mắng tại lúc này vang lên. Ninh Lập vào giờ phút này. Ninh Lập ngã ngồi trên mặt đất. Rất là chật vật. Nhìn về phía trước. Mục Vân một bước đi tới. Mục Vân thắng ba kiếm phân thắng bại. Ba kiếm phá ba đao trấn nhiếp Ninh Lập. Giờ khắc này Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng ba người tại lúc này ngẩn người. Thật mạnh! Tạ Thanh giờ phút này ánh mắt cũng là hơi sáng lên. Đây mới thực sự là Mục Vân sao? Khôi phục đỉnh phong thọ nguyên. Mục Vân thực lực là có thể có được tối đại hóa hiện ra. Như bọn hắn bực này thiên kiêu hạng người, đại năng hậu nhân, vậy nếu như không vượt cấp giết người chiến thắng, căn bản chính là rất mất mặt. Giới thánh lục trọng đối phó giới thánh bát trọng, vượt cấp nhị trọng, coi như được thôi xú tiểu tử. Ba kiếm liền bại ta Ninh Lập hùng hùng hổ hổ nói. Thật là quái vật Ninh Lập. Ngươi tại sao không nói là chính ngươi quá cặn bã rồi? Từ Hằng cười hắc hắc nói. Bát trọng không thấp lục trọng. Kém nhiều lắm a, xéo đi. Ninh Lập mắng. Có bản lĩnh ngươi đến thử xem. Nghe đến lời này, Mục Vân một mặt nhảy cẫng. Cái này có thể vừa mới làm nóng người mà thôi. Từ Hằng nhìn một chút Mục Vân, nhìn một chút Ninh Lập. Tại hạ cam bái nhận thua, ha ha ha. Mấy người đều là cười ha ha. Địa đạo viện đệ tử, cái này biết diễn kịp sao? Nhất đạo tiếng cười lạnh tại lúc này vang lên. Ninh Lập cũng tốt xấu cũng là bát trọng cảnh giới. Cứ như vậy bại cho một cái lục trọng, cũng không cảm giác mất mặt xấu hổ sao? Lời nói rơi xuống, mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Nhìn kỹ lại, kia một nhóm năm người, cầm đầu hai người, một nam một nữ. Nam tử một bộ bạch y, thân hình cao lớn, khí chất lâu dài. Mà nữ tử kia một bộ váy trắng, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người thời điểm, lại là có một phần hận ý. Mục Vân cũng là bắt được cái này một tia hận ý hương vị. Biết nữ nhân này là ai không? Tạ Thanh giờ phút này khẽ cười nói. Ai? Tề Thanh Tuyết. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ngươi không biết, nhưng là nàng nam nhân ngươi nhất định nhận thức, tên là Kỳ Hàm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Kỳ Hàm? Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Kỳ Hàm chết rồi. Cái này Tề Thanh Tuyết lúc đầu nghĩ đến báo thù, có thể là chúng ta ra. Kia cũng là giới thánh nhị trọng tam trọng, dùng chính nàng lực lượng không có cách nào đối phó chúng ta. Nữ nhân này cũng là đủ, cầm được thì cũng buông được. Vì cho Kỳ Hàm báo thù, ủy thân cho Thiên Đạo Viện Liễu Thiện Anh. Kia bên cạnh, ta không có đoán sai, chính là Liễu Thiện Anh. Mục Vân kinh ngạc nhìn Tạ Thanh. Làm sao ngươi biết? Tạ Thanh cổ quái nhìn xem Mục Vân. Ngươi thật coi Lý Hưởng là phế vật à? Cái này ra hỏa khôn khéo, hiện tại lại có ba vị giới thánh đệ tử làm hậu thuẫn. Tìm hiểu tin tức như cá gặp nước, ngươi không có xuất quan nửa năm này, mỗi ngày cùng chúng ta hồi báo tin tức. Cái kia thánh tử bảng thứ nhất Thiên Vũ Ảm tên kia chuẩn bị tìm chúng ta báo thù đâu? Đương nhiên chủ yếu vẫn là thánh tử viện cái kia Ô Linh Lung thời thời khắc khắc kế hoạch giết chúng ta. Nghe được những này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật đúng là kiên nhẫn muốn giết chúng ta. Liền để bọn hắn giết đi. Mục Vân cười cười nói. Sợ phải không? Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là gật gật đầu. Không sai. Sợ phải không ba người thành hổ ba người bọn họ. Hiện tại cũng không phải mặt người nhào nặn tiểu nhân vật giới thánh lục trọng. Thất trọng cảnh giới. Tại toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Cái kia cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao đệ tử. Vào giờ phút này, Liễu Thiện Anh, Tề Thanh Tuyết một nhóm năm người đến mấy người thân trước. Ninh Lập. Ngươi cái này chiếu cố ngươi tiểu sư để mặt mũi. Cũng quá giả đi giả vờ giả vịt. Tốt xấu trang giống như một ít mới là nha. Bát trọng cảnh giới. Bị lục trọng cảnh giới ba kiếm cho đánh bại đây cũng quá giả. Liễu Thiện Anh giờ phút này cười nhạo nói. Trong mắt hắn, Ninh Lập sở dĩ hội ba kiếm bị Mục Vân đánh tan. Cũng không phải bởi vì Mục Vân mạnh, mà là Ninh Lập cố ý nhường. Giới thánh cảnh giới, nhất trọng nhất đạo hồn y, nhất đạo hồn y chính là gấp đôi lực lượng tăng phúc, thậm chí không thôi. Ninh Lập làm sao có thể bại cho Mục Vân vô thượng thần đế 343 chương 3420 ngươi cũng tìm mạnh hơn ngươi đủ. A Ninh Lập nhìn về phía Liễu Thiện Anh. Hừ khẽ nói. Bằng không. Ngươi cùng ta so vạch khoa tay. Liễu Thiện Anh nghe đến lời này. Lại là cười nhạo một tiếng. Ta không cùng kẻ bại so với muốn so sánh. Cũng là cùng bên thắng so với. Liễu Thiện Anh ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Nghe nói mục sư để năm đó ở nhân đạo viện bên trong. Nhưng cũng là nhân vật hô phong hoán vũ đâu. Liễu Thiện Anh giờ phút này cười nói. Không biết chiến thắng Ninh Lập mục sư để. Có dám theo hay không ta. Liễu Thiện Anh nhất chiến đâu. Lời này vừa nói ra. Ý tứ đã rất rõ ràng. Liễu Thiện Anh thể hiện rõ chính là vì Mục Vân mà tới. Giờ khắc này cho dù ai cũng là có thể nhìn ra được. Mục Vân nhìn về phía Liễu Thiện Anh. Cười cười. Tốt vào giờ phút này. Tỉnh Tử Dương. Từ Hằng. Ninh Lập ba người muốn ngăn trở. Thế nhưng lại là từng cách ngậm miệng không nói. Mục Vân có thể bọn hắn tin tưởng. Tự nhiên có dũng khí. Mục Vân nhìn về phía Liễu Thiện Anh. Khẽ cười nói. Liễu sư huynh. Cái này vô duyên vô cớ giao thủ. Kích phát không ra đại gia đấu trí. Không bằng tới điểm tặng thưởng thánh ngọc tệ. Đối với chúng ta thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử đến nói. 10 điểm chân quý. Một trận 1000 vạn thánh ngọc tệ. Đánh cược hay không. Lời này vừa nói ra. Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt sáng lên. Đưa tới cửa cừu non. Không làm thịt thì phí đã như vậy. Tự nhiên là không có vấn đề. Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân. Nói. Chỉ là. Ngươi có 1000 vạn thánh ngọc tệ sao. Mục Vân nhìn về phía Tịch Diệp Thanh. Tỉnh Tử Dương. Từ Hằng cùng Ninh Lập bốn người. Ta cho ngươi. Tỉnh Tử Dương cười nói. Sư huyên thân là giới trận sư còn có thể kiếm được thánh ngọc tệ. Hai đại viện đệ tử. Sử dụng đều là thánh ngọc tệ. Dựa vào thánh ngọc tệ. Là có thể đủ đến tòa đảo nhai tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5. Giới trận sư trợ giúp dựng trận pháp cùng tu sửa trận pháp tự nhiên là có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá. Khoảng thời gian này đến nay. Mục Vân càng không thời gian. Đi làm những nhiệm vụ này. Kiếm lấy thánh ngọc tệ. Cách này chính Liễu Thiện Anh tìm tới cửa làm náo động kia liền hố một ít là một ít. Nếu không ngày sau. Ô Linh Lung cùng Thiên Vũ ảm thủ hạ những cái kia muốn nịnh bợ làm bọn hắn vui lòng giới thánh. Đều đang tìm hắn phiền phức. Hắn có thể không chịu nổi. Tìm phiền toái có thể phải giao ra thánh ngọc tệ đến đánh cược mới được vào giờ phút này. Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân. Tại hắn thân bên cạnh Tề Thanh Tuyết sắc mặt âm trầm. Hai người từ từ leo lên thiên địa đài, khí thế từ từ bốc lên. Vào giờ phút này, Tạ Thanh nhìn một chút kia một mặt tràn đầy kỳ vọng Tề Thanh Tuyết. Cười cười nói. Kỳ hàm muốn giết người. Bị người giết. Tài nghệ không bằng người. Chết thì thôi. Ngươi làm gì như thế. Tề Thanh Tuyết nghe đến lời này. Sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Ta phải vì kỳ hàm báo thù. Lời này vừa nói ra. Tạ Thanh bất đắc dĩ nói. Vì kỳ hàm báo thù. Ngươi cũng tìm mạnh hơn. Tốt xấu là giới tôn. Giới thần tình trạng. Giới thánh cảnh giới. Hiện tại không người là đối thủ của hắn nghe đến lời này. Tề Thanh Tuyết sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Ngươi nói với ta theo nhiều như vậy, không phải liền là lo lắng Liễu Thiện Anh sư huyên giết Mục Vân sao? Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh há to miệng, không nói thêm lời. Nữ nhân này, minh ngoan bất linh a, hảo tâm khuyên giải khuyên giải, muốn cứu lại một chút. Kết quả không lính tình, ngươi nói làm giận không làm giận vào giờ phút này. Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Liễu Thiện Anh, giới thánh bát trọng. Nói thật, hắn không e ngại. Ngũ trọng cảnh giới đối mặt bát trọng, hắn cũng đã không e ngại. Hiện tại đến lục trọng, thọ nguyên khôi phục lại 800 vạn năm, càng là không có gì lo lắng chỗ. Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói: Mục sư đệ, ta cũng chỉ là muốn dạy dỗ giáo huấn ngươi. Hy vọng có đôi khi làm sự tình không cần cao điệu như vậy, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Mục Vân cười cười: Ta người này liền thích ai tìm ta phiền phức, ta liền đem ai cho chùy bảo, một trận giải quyết. Nghe đến lời này, Liễu Thiện Anh ánh mắt lạnh lùng. Ông, một giây lát ở giữa, ông thanh danh vang lên. Mục Vân cùng Liễu Thiện Anh hai người khí tức bắn ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, vẫn tinh thần kiếm quyết tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra đạo đạo kiếm khí. Giờ khắc này, Mục Vân không có nương tay, không có hòa hoãn. Tứ phương thiên kiếm nhất kiếm ra, tứ đạo trưởng kiếm tại lúc này bộc phát ra. Trên lôi đài, lực lượng bắn ra ra ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Tứ đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa đập ra. Liễu Thiện Anh giờ phút này, bàn tay vỗ. Trường ấm rơi xuống, giây lát ở giữa ngưng tụ thành đạo đạo bá đạo chi lực, phóng thích ra. Nhất đạo cử trường ấm tại lúc này hóa trên trăm đạo, thẳng tắp thẳng hướng Mục Vân. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Khanh khanh, tứ đạo kiếm ảnh hội tụ va chạm đến kia từng đạo trưởng ấm, bộc phát ra đạo đạo lệnh người vô pháp nói mãnh liệt sát khí. Âm ấm, xé sách âm thanh tại lúc này vang lên. Hai người giờ phút này giao thủ bộc phát đến cực hạn. Bát phương thần kiếm một tiếng âm vang đột nhiên vang lên ở giữa, Mục Vân kiếm thể tại lúc này bộc phát ra. Bát đạo thần kiếm kiếm ảnh tại lúc này hội tụ, kiếm thể ra trì hạ, lực lượng giây lát ở giữa phóng thích. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Liễu Thiện Anh sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát Mục Vân giờ phút này lại là thừa thắng xông lên. Liễu Thiện Anh sắc mặt kinh biến, nhìn về phía kia kiếm khí khổng lồ hội tụ mà thành lưới kiếm giữa trời phủ xuống, giờ phút này tâm đều bị nâng lên. Ta nhận thua. Liễu Thiện Anh chợt quát một tiếng. Ông, kiếm khí tại lúc này dừng lại tại đỉnh đầu phía trên. Vào giờ phút này, Liễu Thiện Anh sắc mặt trắng bịch. Đó căn bản không phải thắng thua vấn đề. Cái này nhất kiếm nếu thật là chém xuống đến, hắn nhất định chết. Vừa rồi, hắn thật cho rằng, Ninh Lập là nhường cho Mục Vân, mới có thể để Mục Vân ba kiếm kích bại. Nhưng là bây giờ, đó căn bản không phải nhường cho. Mục Vân thật sự có thể cái này nhất kiếm chém giết hắn. Ba kiếm giết hắn, ba kiếm giết người cùng ba kiếm bại người, có thể là hoàn toàn không giống. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Lần sau vì người xuất đầu trước hết nghĩ tốt chính mình có cái gì bản lĩnh, Mục Vân lạnh như băng nói. Đánh cược bên trong, đệ tử lệnh bài bên trong, Thánh Ngọc tể tử Liễu Thiện Anh lệnh bài bên trên, chuyển rời đến Mục Vân lệnh bài bên trong. Giờ khắc này, Liễu Thiện Anh sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Kém chút liền chết, thật là kém một chút liền chết. Mục Vân quay người, nhìn về phía Tỉnh Tử Dương, cười nói: Tỉnh sư huynh, đa tạ Thánh Ngọc tệ, cái này 100 vạn, xem như lời tức. Tỉnh Tử Dương cười hắc hắc nói, chuyển tay ba kiếm liền kiếm 1000 vạn, cái này 100 vạn, ta liền không khách khí. Có thể là có thể để cho ta tại tầng thứ 5 bên trong nghỉ ngơi một ngày. Mấy người cười ha ha một tiếng, đều rời đi. Vào giờ phút này, đi xuống lôi đài Liễu Thiện Anh, sắc mặt hết sức khó coi. Bát trọng cảnh giới bị lục trọng đánh bại vô cùng nhục nhã. Liễu sư huynh, Tề Thanh Tuyết giờ phút này, một mặt không thể tin. Tựa hồ, so tài còn chưa bắt đầu, Liễu Thiện Anh liền bại. Nữ nhân ngu xuẩn ba một bàn tay vang lên, Liễu Thiện Anh trực tiếp một bàn tay vung ra. Tề Thanh Tuyết gương mặt sưng lên, nhìn về phía Liễu Thiện Anh. Hừ, tiểu tử này, một đường cảnh giới lên nhanh kỳ hàm gây hắn, cũng là đáng chết. Lão tử hôm nay vì ngươi xuất đầu. Xem như mất hết mặt mũi, Liễu Thiện Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay áo rời đi. Chỉ để lại Tề Thanh Tuyết một người. Suy nghĩ xuất thần đứng tại chỗ. Vô Thượng Thần Đế 343 chương 3421 thất hung thiên. Một bên khác, Mục Vân mấy người rời đi. Đối với Tề Thanh Tuyết, Mục Vân căn bản không có để ở trong lòng. Giới thánh tam trọng cảnh giới Tề Thanh Tuyết chỉ có thể tìm tới những người khác đến giúp nàng xuất đầu. Chỉ là hiện tại, dùng cảnh giới của hắn đối mặt giới thánh cảnh giới đệ tử, không sợ hãi. Liễu Thiện Anh xuất hiện đối với Mục Vân đến nói chỉ là một trận tiểu phong ba. Giới thánh bát trọng cảnh giới dùng hắn hiện nay. Thọ nguyên khôi phục tuyệt đại bộ phận. Tăng thêm đến giới thánh lục trọng cảnh giới. Ngược lại là không có gì uy hiếp. Đến mức giới thánh cửu trọng, ngược lại là cần hao chút sự thỉnh. Mà dưới mắt, đúng Mục Vân đến nói, tương đối trọng yếu, chính là ở sau đó trong thời gian 2 năm. Đến giới thánh thất trọng cảnh giới, chỉ có đến giới thánh thất trọng cảnh giới mới có thể có tư cách đại biểu địa đạo viện kêu thảm hai viện hội vũ. Thiên đạo viện đệ tử gần 7.000 người, địa đạo viện đệ tử 6.000 người nhiều. Mà hơn 6.000 tên đệ tử bên trong, đến giới thánh thất trọng cảnh giới chỉ sợ chưa đủ 1/6. Giới thánh hết thầy cửu trọng cảnh giới, tiền tam trọng thuộc về đê giai, trung tam trọng thuộc về trung giai, mà hậu tam trọng thì là cao giai cấp bậc. Đến cao giai tầng thứ đệ tử cũng không nhiều. Ngộ đạo tháp tầng thứ tư bên trong Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người đã là đến thất trọng cảnh giới, cho nên tiến nhập ngộ đạo tháp, hai người cũng là tiến nhập tầng thứ năm. Mà hắn giới thánh lục trọng thì là vẫn ý như cũ tiến nhập tầng thứ tư bên trong. Gia Cát Tổ Hào vẫn ý như cũ là bộ dáng như vậy, phong khinh vân đảm. Lúc trước nhìn thấy Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tại lôi táng tràng bên trong lại có thể chịu đựng đến, phát hiện chính mình cái này chế tạo lôi cung, Gia Cát Tổ Hào nội tâm kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng là hiện thân. Chỉ là cho đến ngày nay, hắn cũng không nghĩ tới bực này kinh ngạc lại là cải biến chính mình quý tích. Ngày đó tiểu tiểu giới hoàng, hiện tại thành giới thánh. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, chính mình thoát khốn có hy vọng dùng Mục Vân thiên phú đến giới tôn, chỉ sợ không ngoài 10 năm. Giới tôn, giới thần, giới chủ. Một ngày Mục Vân đến giới chủ cảnh giới, thành vì một tên lục cấp giới trận sư, hắn có lẽ có thể tại địa phương này thoát khốn. Bị khốn chủ trên dưới 100 vạn năm, loại kia cô độc hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận. Xú tiểu tử, mấy ngày nay sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Rõ ràng cảm giác được Mục Vân tựa hồ có tâm sự. Gia Cát Tổ Hào nhìn không được nói. Gia Cát tiền bối, Mục Vân mở miệng nói, 2 năm sau chính là hai viện hội vũ. Ta cái này kẹp tại giới thánh lục trọng cảnh giới, hiện tại cũng không ai dám đến tầng thứ tư bên trong giết ta. Ta cũng không thể đi ra ngoài loạn giết người. A, giới thánh thất trọng cùng lục trọng, nghe kém một bước, có thể là trung giai đến cao giai chuyển hóa. Thời gian 2 năm, có phần vội vàng. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào lại là cười cười. Tiểu tử ngươi đang lo lắng cái này cái A, tiền bối có biện pháp. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ đề thăng có thể là lại không muốn làm cho cảnh giới có cái gì sai lầm. Nhưng là hiện tại tầng thứ tư bên trong đúng là không ai dám động đến hắn. Ngộ đạo tháp, tầng thứ nhất là giới vương, tầng thứ hai là giới hoàng, tầng thứ ba thì là giới thánh. Mà giới thánh cảnh giới nhất đến cửu trọng cảnh giới lại là phân biệt tại tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm khu vực bên trong. Hắn bây giờ tại tầng thứ tư khu vực bên trong có thể nói là không người có thể địch. Vô địch cảm giác cũng đều tịch mịch. Ô Linh Lung muốn giết hắn. Có thể phải cũng không phải không có đầu óc muốn giết hắn. Lần trước giới thánh lục trọng đệ tử đã là thất bại. Liền Liễu Thiện Anh đều là bại bởi hắn. Ô Linh Lung cho dù lại ra tay, cũng sẽ là điều động hai viện giới thánh cửu trọng cảnh giới đến. Cho nên hiện tại, Mục Vân ngược lại là không có gì đối thủ. Tại tỏa đảo nhai bên trong tu hành đúng là có thể làm cho hắn tiến bộ phi tốc. Nhưng là vào chỗ tu hành chỉ là ngẫu nhiên, Mục Vân đoạn đường này đột phá đều là chém giết bên trong đi ra. Gia Cát Tổ hào hời hợt nói, cái này còn không đơn giản, lão phu có thể giúp ngươi. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi tại tôn vị cảnh giới thời điểm có phải là tu hành lôi thể? Mục Vân gật gật đầu. Gia Cát Tổ hào tiếp tục nói, ngươi tu hành môn kia lôi thể quyết cũng không đơn giản. Nếu không phải như thế, lần trước tại lôi táng tràng bên trong, ngươi đã sớm chết. Mục Vân thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm. Kia tu hành lôi thể, tên là Át Lôi Thần Thể Quyết, chính là năm đó lôi đế sáng tạo nhất môn chí tôn thần quyết. Khó trách. Gia Cát Tổ hào thì thầm nói, lôi đế quả nhiên là đời thứ nhất hào hùng, đáng tiếc, chết đáng tiếc. Đã như vậy, kia liền đơn giản. Gia Cát Tổ hào nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, kia lôi thể cũng không phải tu hành xong, cũng không có cái gì thần hiệu. Chí ít, ngươi tại tôn vị cảnh giới, thể nội đặt vững một bước dài lôi đình chi lực, mà những này lôi đình chi lực chưa chân chính đạt được phóng thích. Lão phu hôm nay giúp ngươi rèn luyện rèn luyện. Đến lúc đó ngươi lại đến kia cái gì tỏa đảo nhai hào hào thể nghiệm thể nghiệm. Đến thất trọng, không khó lắm. Dùng ngươi thiên phú, nói không chừng không cần một năm, liền có thể làm đến một năm. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Làm thế nào nhìn thấy Mục Vân cấp thiết bộ dáng, Gia Cát Tổ hào mỉm cười. Mục Vân gấp gáp, hắn so Mục Vân còn gấp. Hắn hận không thể Mục Vân lập tức đến giới chủ cảnh giới, có thể giúp hắn phá trận mà ra, khôi phục tự do. Cùng ta đến. Gia Cát Tổ hào mang theo Mục Vân, hướng phía đại điện bên ngoài mà tới. Xuất hiện tại lôi trận bên trong, đất trời bốn phía, lôi đình nhấp nhô. Lôi táng tràng. Xuyên qua toàn bộ ngộ đạo tháp cửu tầng. Mỗi một đạo lôi táng tràng bên trong đều tồn tại một tòa tử Gia Cát Tổ hào tự mình chế tạo lôi cung. Lôi cung bên trong, lôi đình là có thứ tự. Mà lôi cung bên ngoài, lôi táng tràng bên trong, lôi đình lại là vô tự. Vào giờ phút này, mạn thiên lôi đình điện mang, mang theo thôn phệ người khí tức. Bực này cường độ lôi đình điện bạc, Mục Vân không chút nghi ngờ. Nếu là giới hoàng cảnh giới, chỉ là tiến đến một giây lát ở giữa, liền hội chém thành thiên địa ở giữa bụi. Tiếng ầm ầm tại lúc này không ngừng vang lên. Gia Cát Tổ hào từ từ nói, ngươi đừng nhìn cách này lôi táng tràng bên trong lôi đình hỗn tạp vô tự, uy lực cường thịnh, có thể là đây cũng là có dấu vết mà lần theo. Nơi đây lôi đình có thể không là bình thường lôi đình, mà là đưa tới từ Thất Hung Thiên. Thất Hung Thiên, Mục Vân lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Gia Cát Tổ hào dừng một chút, nói, Thất Hung Thiên nơi đây, ta ngược lại là có thể cho ngươi hào hào giải thích giải thích. Dựa theo ba người các ngươi nói với ta, ngộ đạo tháp phân cửu tầng. Đệ nhất tầng đến tầng thứ năm là giới vương, giới hoàng, giới thánh tam cảnh giới đệ tử là có thể đủ tiến nhập. Tầng thứ sáu là giới tôn. Tầng thứ bảy là giới thần, mà tầng thứ tám thì là ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện bên trong giới chủ cấp bậc cường giả. Gia Cát Tổ hào nhìn một chút một mảnh hỗn loạn thiên không, thì thầm nói, ta không có đoán sai. Tầng thứ chín cũng hẳn là giới chủ cảnh giới, là có thể đủ đi vào. Nhưng là trong tầng thứ 9 thời không chỉ sợ đã không phải là ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện nói tới đồng dạng di chỉ. Có lẽ là kết nối Thất Hung Thiên. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm đại khái sáng tỏ. Mục Vân nhìn không được hỏi, tiền bối, cái này Thất Hung Thiên là cái gì hung hiểm chi địa? Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ hào lại là cười cười, là hung hiểm chi địa, cũng là kỳ ngộ chỗ, càng là tranh đấu chỗ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là trên mặt một tia ngạc nhiên.